Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 146, già là nhân yêu ra sợ ai, 27, góc truyện audio.com, đinh, độ hảo cảm công lược cộng 5, tổng độ hảo cảm 30, ký chủ uy uy vũ, không ngừng cố gắng. Nghe được âm thanh nhắc nhở từ hệ thống, Vân Y có chút sừng sốt, vừa rồi Hàn Lưu cự tuyệt nàng, Vân Y liền biết 25 hảo cảm so với 100 mà nói còn quá ít. Nhiều khả năng, đối với Hàn Lưu mà nói, mình cũng không tính là nhân vật quan trọng gì, nhiều nhất là cái bằng hữu quan hệ giá trị. Nhưng lại không có nghĩ đến chính, vừa vặn có người ở kênh phụ cận nhìn đến mắng chửi Hàn Lưu. Vậy là Vân Y liền ột phen ra tay đem những người này luân bạch về thôn tân thủ. Đều nói trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, nổi cơn giận vì người đẹp, bây giờ nàng như vậy có được tính là trùng quan nhất nộ vi lam nhan. Lam nhan chỉ trai đẹp. Ngồi nghĩ một hồi, Vân Y dùng truyền tống phù trong túi chữ vật truyền tống tới bên cạnh Hàn Lưu. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thủy, Tang Tú, không cần quan tâm những người đó nói cái gì. Trò chuyện riêng, Tang Tú, ta không có nghĩ gì đâu. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thủy, nếu ngươi không muốn đi tham gia PK đại chiến, chúng ta đi đánh quái đi. Vân Y cũng không quá dám cưỡng bách Hàn Lưu làm cái gì, ở trong trò chơi này, nàng xuất hiện với tư cách chính là một cái nam nhân, mà Hàn Lưu cũng là nam. Nếu quá ép bức hắn mà lại tạo thành kết quả ngược, công sức đổ hết xuống sông xuống bể vậy chết chắc rồi còn đâu. Nháy mắt Hàn Lưu lại nghĩ, trực tiếp mua cho muội muội một cái tài khoản cấp cao thì ngã vụ với tiểu muội cũng coi như là đã hoàn thành đi. Trò chuyện riêng Tang Tú, đánh quái thăng cấp là sự vụ quan trọng cần phải làm mỗi ngày. Đối với lời mời đi cặp đôi PK đại chiến, Hàn Lưu thật sự không có chút hứng thú nào, hơn nữa, lại là ghép đôi với một nam tử khác. Không, hẳn là nói, cho dù là cùng tham gia với nick nữ, hắn cũng sẽ không sinh ra cái hứng thú gì. Tóm lại không thích vẫn là không thích, phụ cận cục cưng mật ngữ. Thì, Vân Chi Y Thủy đại thần, các ngươi là tính toán đi đánh quái sao? Có thể kéo cục cưng một chút không? Vân Y vốn dĩ không có chú ý tới, nhưng mà vị cục cưng này ra mặt đủ dày, liên tục gửi tin nhắn soát cảm giác tồn tại. Cuối cùng Vân Y một ánh mắt lơ đãng quét đến kênh phụ cận cục cưng mật ngữ. Cái này còn không phải là nữ chính hào sao? Vân Y vì bắt lấy Hàn Lưu, nhưng vẫn luôn là đem tâm tư đặt ở Hàn Lưu trên người, đến nỗi nữ chính gì đó, đều đã ném ra tít ngoài tầng khí quyển đi. Phụ cận cục cưng mật ngữ, có thể chứ, Nguyễn ngọt ngào vẫn luôn ở nơi đó soát cảm giác tồn tại cũng không có bởi vì không ai để ý tới mà cảm thấy xấu hổ. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thủy, Tang Tú chúng ta đi đánh quái đi, ta mời ngươi, vào đi. Hàn Lưu nhấn đồng ý lúc sau, cũng không để ý đến khu phụ cận có cái nữ tử da mặt dày ở đó kêu gào, hai người liền trực tiếp rời đi. Nguyễn ngọt ngào tức giận đến thiếu chút nữa không có đem kia hai người luân bạch giết đi giết lại ngàn lần. Đương nhiên, cũng không biết đến cuối cùng, người bị luân bạch là ai. Khi đánh quái, Vân Y cùng với Hàn Lưu phối hợp thao tác đến thập phần hoàn mỹ, đồng thời, bộ dáng càng lúc càng tâm hữu linh tê. Ăn ý, trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thủy. Đã khuya chúng ta cũng nên dừng thôi, nương tử, nàng cũng đừng thức đêm, đối với thân thể không tốt chút nào. Bị một nam tử quan tâm, thật là cảm. Góc truyện audio.com, thấy có chút biệt nữ, chỉ là, bất đắc dĩ, khó chịu, không thoải mái. Nhìn dòng tin nhắn cùng cái từ nương tử của Vân Chi Y Thủy, Hàn Lưu trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười đồng thời, trong lòng còn sinh ra một tia áy náy. Cảm giác thật giống như, mình lừa gạt cảm tình người khác. Cách chương.